Thời gian ngọt ngọt, chương 80, tổ đội 3 người. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Linh, Beta, Mạc Y Phi, Lâm Sơ Yến truyền hình trực tiếp từ 8 đến 10 giờ tối. Buổi tối hướng noãn, có tiết học nên 9 giờ mới trở về ký túc xá. Sau khi về đã nhanh chóng mở Đậu Hà Lan TV xem bạn trai mình truyền hình trực tiếp. Vừa vào trang đầu tiên của Đậu Hà Lan TV cô đã sợ hết hồn. Sao sức hút của Lâm Sơ Yến lại tăng nhanh như vậy? Thật quá khoa trương. Anh mới truyền hình trực tiếp có 2 ngày mà độ nổi tiếng cũng sắp bằng anh Hổ rồi. Anh Hổ cũng được coi là một streamer vương giả vinh diệu nổi tiếng. Hướng noãn hơi nghi ngờ trang web quá coi trọng anh nên không nhịn nổi mà tạo ra chút fan ảo. Cho nên cô mở mục theo dõi trang Lâm Sơ Yến đang truyền hình trực tiếp. Nếu như là fan ảo, trong mục theo dõi sẽ có rất nhiều tài khoản ảo. Hướng noãn xem kỹ một chút, phát hiện cũng không có nhiều tài khoản ảo. Độ nổi tiếng là thật. Cô nghĩ đến việc nếu như Lâm Sơ Yến gặp may mắn thì sẽ như thế nào. Nhưng, quả thật không nghĩ người này lại gặp may nhanh như vậy. Đúng, quả nhiên không hổ là Lâm Sơ Yến. Đi đến chỗ nào là sấm chớp theo đến. Đó, người này được định trước là không tầm thường rồi. Ấy, hát Lâm Sơ Yến đánh xong một ván thì gọi điện thoại cho cô. Hỏi cô đã về chưa? Hai người hẹn nhau tối nay sẽ cùng nhau đánh hạng. Tuy nhiên lúc này lại xuất hiện một điều ngoài ý muốn. Trần Ứng Hồ cũng ở đây. Trước khi hướng noãn về ký túc xá, Trần Ứng Hồ vẫn luôn tổ đội với Lâm Sơ Yến. Bây giờ nghe nói hướng noãn muốn đến, Trần Ứng Hồ cũng không nói. Muốn đi, lặng lẽ chờ tổ đội 3 người. Lâm Sơ Yến cũng không nỡ đuổi anh ta. Ba người thì ba người. Hướng noãn mở điện thoại di động chơi game. Mở máy vi tính xem truyền hình trực tiếp, chuẩn bị đầy đủ võ trang. Cô tổ đội với Lâm Sơ Yến. Lúc vào, nhóm chat ba người. Trang bình luận trên truyền hình trực tiếp có một hàng chữ, chào chị dâu, khiến cô hết sức vui vẻ. Trừ, chào chị dâu, còn có một dòng, chào tình địch. Bạn trai của cô thuộc về tôi, loại này thì không cần chú ý đến. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng cướp Lâm Sơ Yến. Lâm Sơ Yến hỏi, ngày mai làm gì bây? Trần Ứng Hồ, mai tôi muốn đi phố Lão Phượng. Lâm Sơ Yến, tôi không hỏi cậu. Kênh bình luận tuôn một tràng cười. Ha ha ha, Trần Ứng Hồ cũng đang truyền hình trực tiếp. Kênh bình luận của anh ta đều là đau lòng, các loại, đau lòng thay cho anh Hồ. Trước kia fan của anh Hồ đau lòng vì anh Hồ không có bạn gái. Trần Ứng Hồ còn có thể tự an ủi mình một chút. Thật ra thì mình cũng có bạn gái. Bây giờ fan đau lòng cho anh ta. Anh ta cũng tự cảm thấy đau lòng. Nhưng chơi một mình rất chán. Cho nên mặc dù đau lòng anh ta vẫn phải mặt dày tổ đội với đôi tình nhân này. Lâm Sơ Yến hỏi hướng noãn ngày mai muốn làm gì. Chiều tối hôm nay hai người xem phim xong rồi đi ăn cơm tối. Một ngày hẹn hò kết thúc như vậy. Chưa kịp hỏi cái gì khác. Hướng noãn nói. Em cũng không biết phải làm gì. Ngày mai không nên tự học. Chúng ta đi ngắm hoa anh đào. Nếu như bỏ lỡ lần này thì không ngắm được nữa đâu. Được, hướng noãn vừa nói vừa liếc mắt nhìn kênh bình luận truyền hình trực tiếp. Phát hiện rất nhiều người than khóc. Cô hơi bối rối. Những người xem thật không bình tĩnh. Rõ ràng nội dung nói chuyện của cô với Lâm Sơ Yến rất bình thường mà. Vừa trò chuyện, ba người cùng vào trò chơi. Mỗi người chọn một anh hùng. Hướng noãn định chọn vị trí đường trên, nhưng vị trí đường trên bị người khác chiếm mất, chỉ còn vị trí trợ thủ. Cân nhắc ổn thỏa, cô sử dụng anh hùng mình am hiểu nhất là Trương Phi. Trương Phi này khiến kênh bình luận dậy sóng. Con gái mà chơi Trương Phi thì tôi quỳ. Chấm, Nam điêu thuyền nữ trương phi. Người trẻ tuổi bây giờ thật biết cách chơi. Cứu mạng, tôi vẫn đang tưởng tượng đến nhan sắc của cô ấy. Bây giờ trong đầu chỉ có trương phi. Xem ra Noãn Thần không quan tâm đến vẻ ngoài. Có phải người càng không quan tâm đến vẻ bề ngoài càng dễ dàng tìm được bạn trai cực phẩm không? Được, từ nay về sau tôi tuyên bố bắt đầu rời khỏi đội ngũ coi trọng vẻ bề ngoài, bắt đầu vào trò chơi. Hướng Noãn dẫn xạ thủ nhà mình giúp Trần Ứng Hổ đánh. Dừng đi cướp bùa xanh của đối phương. Che chở cho hai cái da giòn nhà. Mình rút lui khi xảy ra hỗn chiến. Xạ thủ thành công lấy được một mạng. Sau một thời gian xem xét, tuyệt đối không cướp tài nguyên của đồng đội, cũng không cướp công lao. Dù mạng người đặt trước mặt cũng cố gắng nhường đồng đội. Đây chính là sự chuyên nghiệp đã luyện tập từ lâu. Dù sao cô cũng từng được Dương Nhân huấn luyện. Vốn có một số người nghi ngờ hạng vương giả của Noãn Thần này là được bạn trai mang đi lên. Nhưng từ khi ván này đến giai đoạn hậu kỳ cũng không còn bình luận nghi ngờ nào nữa. Trương Phi có kinh tế thấp nhất cả đội. Chiếm 90, tỷ lệ tham chiến, không có thương vong. Dù không nhìn thấy chiến tích này, người có mắt cũng có thể thấy được lực bảo vệ của Trương Phi với đồng đội mạnh như thế nào. Lúc ván này kết thúc, truyền hình trực tiếp khá sôi nổi. Rất nhiều người thảo luận về Noãn Thần. Còn có người gọi cô là nữ thần. Giống như việc cô có thể chơi tốt là một chuyện thật bất ngờ. Lần đầu tiên Hướng Noãn truyền hình trực tiếp với Lâm Sơ Yến, cô còn hơi ngượng ngùng, không dám nói chuyện. Bây giờ thấy những bình luận này, cô không nhịn được nói. Con gái cũng có thể chơi game tốt. Đây là chuyện rất bình thường. Có người ăn trứng gà cũng phải tìm xương. Nói chỉ biết chơi trợ thủ thì không có ý nghĩa. Còn nói con gái cũng chỉ biết đánh trợ thủ. Vì vậy trận thứ hai, Hướng Noãn chọn hoa Mộc Lan. Mộc Lan có yêu cầu khá cao với thao tác. Thần vượt qua thần, cái hố vượt qua hố. Mộc Lan của Hướng Noãn được Dương Nhân dạy dỗ. Nhất định không phải cái hố. Ván này, giai đoạn đầu Mộc Lan một mình đối kháng hai người. Phòng thủ vững như sắt. Giai đoạn trung kỳ thì lén lượn ra sau hỗn chiến. Một mình, chém pháp sư và xạ thủ phe địch. Kênh bình luận đồng loạt bình luận. 666.666. Cho hoa Mộc Lan, Lâm Sơ Yến cười. Đây chính là bạn gái của tôi. Kênh bình luận. Sơ thần, anh nói thật đi. Có phải hạng của anh là được bạn gái mang đi không? Hình như tôi làm chó độc thân quá lâu rồi. Bây giờ nhìn người ta nói gì cũng thấy giống đang giải thức ăn chó. Noãn Thần, đừng đi. Cảm giác streamer và Noãn Thần cùng chơi game. Ngay cả hô hấp của tôi cũng biến thành màu hồng rồi. Noãn Thần, chúng tôi muốn cưới cô. Chào mọi người, tôi tuyên bố sẽ ly dị với Sơ Thần. Bây giờ chồng tôi là Noãn Thần. Lâm Sơ Yến nhìn những bình luận muốn gả cho Hướng Noãn. Hướng Noãn lại nhìn những bình luận muốn gả cho Lâm Sơ Yến. Tâm trạng hai người lúc này đều chua vô cùng. Một ý là ghen tuông. Đột nhiên Trần Ứng Hổ lên tiếng. Tôi nói này, hai người có muốn tham gia trận thi đấu cúp lôi đình không? Cách chương.